Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 645, chương 647, Bạch Sinh. Tháng 9 ngày 3, La Khải cùng Mạc Lam đính hôn ngày cưới chính thức định ra. Xác định, La Khải rõ ràng cảm giác được, mình và Mạc Lam người nhà quan hệ rồi đột nhiên thân mật một tầng. Thiệu Mạn Lệ nhìn về phía ánh mắt của hắn đều trở nên bất đồng. Hoàn toàn là loại kia mẹ vợ nhìn con rể thần sắc. Khó khăn a, La Khải nội tâm không khỏi âm thầm cảm thán. Mặc dù nói hắn cùng Mạc Lam giữa cảm tình không có kinh lịch quá lớn khó khăn trắc trở. Thế nhưng trước kia Thiệu Mạn Lệ không thể nghi ngờ là vắt ngang tại giữa hai người to lớn chướng. Ngại. Hiện tại ngọn núi lớn này cuối cùng chuyển đi, ta cho nhà gọi điện thoại, chấm ngoặc kép, hắn nói qua, một bên móc ra điện thoại, cho lão nương gọi điện thoại, như thế trọng yếu đại sự, không tại trước tiên thông báo người nhà, đó chính là hắn bất hiếu. Mấy ngày hôm trước liên hệ thời điểm, La Khải mẹ liền đặc biệt dặn dò qua, muốn hắn định ra thời gian về sau lập tức nói cho nàng biết. Điện thoại rất nhanh liền chuyển được, lão nương quen thuộc thanh âm tại La Khải vang lên bên tai, để cho hắn không khỏi trong nội tâm ấm áp. Mẹ, ta cùng Mạc Lam đính hôn thời gian xác định hạ xuống. Chấm ngoặc kép, tại La Khải cùng hắn mụ mụ thông điện thoại thời điểm. Thiệu Mạn Lệ bọn người giữ yên lặng không nói gì, biết thời gian định, La Khải mẹ thật cao hứng. Nói liên miên lải nhải theo sát La Khải đã nói mấy phút. Sau đó nàng muốn cùng Thiệu Mạn Lệ trò chuyện. La Khải không do dự địa đưa điện thoại di động đưa cho Thiệu Mạn Lệ. A Di, mẹ ta muốn cùng ngài phiếm vài câu. Chấm ngoặc kép, Thiệu Mạn Lệ gật gật đầu tiếp nhận di động. Trên mặt lộ ra mỉm cười. Uy, bà thông gia ngươi hào. Ta là Mạc Lam Mama Thiệu Mạn Lệ. Đã sớm muốn cùng ngài liên hệ, chấm ngoặc kép, đại khái là cân nhắc có mấy lời không lớn thuận tiện ở chỗ này trực tiếp nói. Cho nên Thiệu Mạn Lệ đứng dậy rời đi bao xương, đi ra bên ngoài trên hành lang tiếp tục trò chuyện. La Khải cùng Mạc Lam lẫn nhau đối mặt, người sau trên mặt đẹp hiện động lên vui sướng hào quang. Mỹ lệ không gì sánh được, ui ui ui, chấm ngoặc kép. Ngồi ở bên cạnh Thiệu Cường lại là nhìn không được. Hét lên, hai người các ngươi đương cậu mợ không tồn tại a. Trở về trong nhà chơi nữa tư tưởng được không nào? Mạc Lam nhất thời đại xấu hổ. Cậu, Thiệu Cường ha ha a. Trần Hiểu oanh chừng chính mình trượng phu nhất nhãn. Sau đó ôn ngôn đối với La Khải nói. La Khải, ta muốn hỏi hỏi. Các ngươi khoái âm khoa học kỹ thuật lúc nào sẽ khởi động A cộng luân đầu tư bỏ vốn? Cái gọi là A cộng luân chính là A luân về sau lại một lần nữa đầu tư bỏ vốn. Cùng nghiêm khắc trên ý nghĩa B luân là có khác biệt. Trong này có rất nhiều chú ý. Căn cứ xí nghiệp tình huống bất đồng tồn tại đa dạng hóa đầu tư bỏ vốn phương án. Trần Hiểu Oanh vấn đề này hỏi được rất là đột ngột. Để cho La Khải có chút kinh ngạc, nhưng biểu hiện ra hắn cười cười nói, trước mắt khoái âm dùng để khuếch trương tài chính đã đầy đủ. Cho nên chúng ta tạm thời còn không có A cộng luân hoặc là B luân đầu tư bỏ vốn phương án kế hoạch. Đạt được MS, Trung Hoa, đầu tư quỹ ngân sách công ty 200 triệu đầu tư. Khoái âm phát triển có thể nói là đi đến chân chính xe tốc hành nói. Như là một cỗ thêm chân dầu liệu xe thể thao, đang gầm thét phóng tới phương xa, với tư cách là sáng tạo độc đáo mạng lưới truyền thông Tân Bình Đài. Trước mắt không thể nghi ngờ là khoái âm tốt nhất phát triển thời cơ. Nếu như không thừa dịp đối thủ vẫn chưa xuất hiện hoặc là theo kịp bão táp tiến mạnh, một mực chiếm lấy ở thị trường chủ yếu số định mức. Như vậy một khi có nghiệp giới ca sâu lớn sát nhập trong đó, khoái âm khoa học kỹ thuật đối mặt hoàn cảnh sẽ khó khăn rất nhiều. Cho nên 200 triệu kỳ thật là không đủ đốt. Nấu, một vòng mới đầu tư bỏ vốn thế tại phải làm. nhưng khoái ấm áp cường hãn ở chỗ lợi nhuận hình thức vô cùng rõ ràng hoàn thiện. Đồng thời đã có liên tục không ngừng thu vào doanh thu. Từ điểm này mà nói, khoái âm khoa học kỹ thuật đã đem một ít dựa vào lăng xê khái niệm tới lừa dối người đầu tư. Cái gọi là unicorn xí nghiệp xa xa địa vung tại sau lưng. Tiềm lực phát triển bị vô số người xem trọng. Trước mắt nghiệp giới đối với khoái âm khoa học kỹ thuật đánh giá giá trị đã đạt tới 4.050 ước. So sánh lúc trước A Luân đầu tư bỏ vốn thời điểm lật gấp 2 trở lên. A, như vậy A. Chấm ngoặc kép, Trần Hiểu Oanh rõ ràng có chút thất vọng. Nàng giải thích nói, là như thế này, kia nếu như các ngươi bên kia muốn khởi động A cộng Luân đầu tư bỏ vốn. Ta có thể vì ngươi giới thiệu một nhà thực lực không tệ phong quang quỹ ngân sách. Bên kia nhất định sẽ cho khoái âm khoa học kỹ thuật rất cao đánh giá giá trị. Lạc Khải cười nói, cảm ơn mợ. Trong lòng của hắn lại có loại gặp quỷ rồi cảm giác. Bởi vì hắn vị này, mợ, là hiển nhiên địa đang đào góc tường A. Bình thường mà nói chính là nghĩ quang khoái âm khoa học kỹ thuật A cộng Luân. Kia Trần Hiểu Oanh đầu tiên đại biểu hẳn là MS. Mà không phải một nhà nào đó, thực lực không tệ phong quang quỹ ngân sách. Muốn biết rõ Thiệu Cường vợ chồng tại MS là có cổ phần. Cái này tính là gì? Lạc Khải rất là không lời. Lúc trước nhìn Trần Hiểu Oanh lời nói cử chỉ rất khôn khéo bộ dáng. Làm sao có thể nói ra như vậy làm cho người ta xấu hổ lời? Hoặc là trong đó có ẩn tình khác? Đương nhiên mặc kệ trong nội tâm ý nghĩ như thế nào. Biểu hiện ra Lạc Khải thủy chung đều là cười tủm tỉm. Chỉ bất quá đối với Trần Hiểu Oanh đánh giá hạ thấp không chỉ một cấp. Mà ngồi tại Trần Hiểu Oanh bên cạnh Thiệu Hơn Hồ căn bản không có nghe được thê tử cùng La Khải đối thoại, hoặc là nghe được cũng không có để ý. Như trước không có tim không có phổi theo sát Mạc Lam giảng chê cười. Nhưng Mạc Lam không có khả năng không có nghe thấy. Nàng quay đầu lườm La Khải nhất nhãn, dùng ánh mắt đối với hắn tiến hành ra hiệu. La Khải dây hiểu, cũng càng là cảm khái đại gia tộc trong nước thực quá sâu. Ngay vào lúc này, Thiệu Mạn Lệ trở lại trong dạp, đồng thời đưa điện thoại di động còn cấp cho La Khải. Mạc Lam nhịn không được hỏi, mẹ, A Di nói gì với ngươi a? Chính là các ngươi đính hôn sự tình. Chấm ngoặc kép, Thiệu Mạn Lệ bạch nàng nhất nhãn, ngươi thì không muốn quản. Quả nhiên là nữ sinh hướng ngoại, này đều còn không có cùng La Khải đính hôn đâu. Tâm tư liền hướng bà chỗ đó ngoặt, Thiệu Mạn Lệ đều hoài nghi mình nữ nhi có phải hay không bạch sinh. Mạc Lam co rụt đầu lại, như là làm sai sự tình hài tử, rất không có ý tứ bộ dáng. Hào, Thiệu Mạn Lệ không có lại để ý tới nàng. Đối với Thiệu Cường nói, các ngươi đi về trước đi, ta còn có chuyện muốn cùng La Khải cùng Mạc Lam thương lượng. Sẽ không tiễn hai người các ngươi. Tại vị này Cường Thế tỷ tỷ trước mặt, Thiệu Cường rất là nhu thuận. Hào, Trần Hiểu Oanh rõ ràng có chút không vui, nhưng không chịu nổi chính mình trượng phu lôi kéo, chỉ phải hậm hực rời đi. Lạc Khải cùng Mạc Lam một chỗ đưa bọn họ xuất nhà hàng, sau đó lại trở lại trong dạp. Thiệu Mạn Lệ vừa mới mua xong đơn, nàng tại thu khoản tiểu phiếu thượng ký tên, đuổi phục vụ viên sau khi rời khỏi, cười lạnh hỏi, vừa rồi Trần Hiểu Oanh có phải hay không hỏi ngươi khoái âm khoa học kỹ thuật đợt thứ hai đầu tư? Bỏ vốn sự tình, Lạc Khải cùng Mạc Lam hai mặt nhìn nhau, Lạc Khải còn là quyết định ăn ngay nói thật. Vâng, bất quá chúng ta tạm thời còn không có A cộng Luân hoặc là B Luân đầu tư bỏ vốn phương án kế hoạch. Cái này đúng, chấm ngoặc kép, Thiệu Mạn Lệ nói, Trần Hiểu Oanh muốn đem nàng đại bá nhà kia phong quang quỹ ngân sách kéo vào được. Lúc trước còn tìm hiểu thần nói qua, nàng đây là khi dễ các ngươi tuổi trẻ, không biết nghẹn bao nhiêu ý nghĩ xấu ở bên trong. Đối với mình vị này đệ tức phụ, Thiệu Mạn Lệ đó là nửa điểm đều không khách khí, Lạc Khải không khỏi có chút xấu hổ. ho khan một kêu lên. A Di ngài yên tâm, ta tâm lý nắm chắc. Thiệu Mạn Lệ cười cười nói, ta tin tưởng ngươi, mặt khác, ngươi có thể sửa cái xưng hô. Canh, một, đưa lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.